Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, khoa học thôi diễn. Ở trên địa cầu thời điểm, Lôi Nặc điều kiện gia đình một dạng, mặc dù là tiểu học bá, so với đại học bá, thậm chí học phiệt, chênh lệch là tương đối lớn, nguyên nhân này đối với trong này môn đạo hoàn toàn không được giải khai. Hắn không được giải khai, thần công trong thành có người biết a, có ít người võ đạo thiên phú một dạng, có thể thấy được thức chưa chắc kém. Cấp bách lãnh đạo chỗ cấp bách, vạn sự nghĩ tại lãnh đạo đằng trước, vô luận địa phương nào, đều có người như vậy. Cho nên, thần công thành bắt đầu kiến thiết, lấy Thôi Thanh cầm đầu một nhóm người biết, liền bắt đầu bắt tay mỗi bên chủng vặt vãnh công tác. Việc này tình, căn bản không cần hướng Lôi sư hội báo, đều là việc nhỏ, đầu tiên đem kế hoạch thư phân loại tiến hành sắp hàng. Tiếp lấy chỉ điểm Hổ Nha, đem mỗi bên chủng tùy bút, bí thuật loại án đơn giản đến chắc trở sắp xếp thứ tự. Thứ nhì, căn cứ thần công thành tiến độ kiến thiết, an bài khai triển các hạng kế hoạch, phân công nhân viên, đề bạt nhân tài. Thần công thành có thể phát triển nhanh như vậy, tuyệt đối không phải Lôi Nặc có nhiều cường đại, mà là những người này ở đây yên lặng trả giá. Đặc biệt Thôi Thanh mời tới những thứ kia học sĩ, ở công việc hành chính lên, trả giá to lớn nỗ lực. Có thể nói, thần công thành có hôm nay, những người tài giỏi này là kiến thiết chủ lực. Lôi Nặc hoàn toàn chính là một cái phủi trưởng quỹ. Hắn hỏi tới sự tình không nhiều lắm, càng chưa nói trải qua nhiều thiếu thực lực. Lôi Nặc cho ra chỉ đạo tư tưởng, người phía dưới đem thực hiện. Cái này ở học sĩ nhãn chung, không thể bình thường hơn được. Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Kết quả, thần công thành đang ở Lôi Nặc cũng không biết tình huống hạ nhanh chóng phát triển. Mới vừa tới đây thời điểm, Lôi Nặc toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối kháng huyền nhân chiến tranh bên trong. Phi thuyền, thiết giáp hạm, quân đội, nói thật ra, cái kia mấy năm, Lôi Nặc ngoại trừ tương đối quan tâm quân giáo bên ngoài. Liên trường kỹ thuật đều không đi qua mấy lần. Theo xây trường, an bài hành chính quản lý, lão sư, đến chiêu sinh, an bài chương trình học, một loạt phức tạp công tác. Đều là ở hắn không biết chuyện trạng thái hạ hoàn thành. Theo tiền tuyến nguyên nhân thần công thành tồn tại, chuyển bại thành thắng bắt đầu, Lôi sư đại danh truyền thiên hạ. Đại nhân vật như vậy, ngoại trừ bên người vài cái người thân cận, ai dám dùng việc vặt quấy rối hắn. Theo thần công thành càng ngày càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, Thôi Thanh ở Lôi Nặc bên người, có chút nhỏ trong suốt ý tứ. Nhưng là ở thần công thành, đó là đại danh đỉnh đỉnh người cầm lái. Tuy là Lôi Nặc cho tới bây giờ chưa nói qua, có thể Thôi Thanh làm liền thị trưởng thành phố việc. Hơn nữa còn là nón quan, túi tiền ôm đồm, an bài phía dưới một cái tiểu đầu mục. Loại chuyện nhỏ này, đừng nói Lôi Nặc không để bụng, liền Hổ Nha, Tống Chiết những thứ này người cảm thấy là chuyện nhỏ. Từ Thôi Thanh an bài liền tốt vô cùng, những cái được gọi là đại nhân vật, đều vây quanh Lôi Nặc đảo quanh đây. Bọn họ nhiệm vụ chính là tự thỏa mãn Lôi sư mọi yêu cầu. Ấn hắn chỉ dẫn đi tới. Trong lúc lơ đãng, mười mấy năm trôi qua, những thứ kia năm đó tầm thường tiểu đầu mục, ở trong mắt người bình thường, đã là cao cao tại thượng đại nhân vật, vốn chỉ là lò cao lô trường. Bây giờ quản hơn 1.000 tọa lò cao, đặt ở trái đất lên, đó chính là tập đoàn sắp thép chủ tịch hội đồng quản trị cái này cấp bậc. Tương tự người khá nhiều, phụ trách thủy lực cơ giới, sớm thành công nghiệp cơ khí bộ bộ trưởng, phụ trách công tác thống kê đóng góp, nói là tối cao ngân hàng hành trưởng cũng không có vấn đề gì. Thần công thành điểm cống hiến. So với đại sở kim tệ giá trị cao nhiều, ngoại nhân hoa vài lần kim tệ đều đổi không đến. Mặc Tử ở Hổ Nha giám sát xuống, phụ trách chỉnh lý tiên sinh bí thuật, từ Hổ Nha hướng Lôi Nặc xin chỉ thị. Cái nào là không thể giáo? Lôi Nặc làm sao quan tâm những thứ này? Hắn hận không thể tất cả mọi người có thể trực tiếp tốt nghiệp trung học. Bên người có thể thật nhiều giúp đỡ. Không có không thể dạy, chỉ sợ bọn họ không học được. Chờ Lôi Nặc hỏi rõ nguyên nhân, thế mới biết mọi người có nhiều nỗ lực, trong lòng có điểm xấu hổ, còn cho là mình trời sinh có lãnh đạo tài năng đây. Cái này tiện nghi chiếm lớn a. Toán, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lôi Nặc đối với hắc động hứng thú lớn hơn, coi như ở trái đất lên. Nhân loại đối với đại dương giải khai vẫn như cũ, còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt biển sâu, xuất hiện lại kỳ quái sinh vật, hiện tượng tự nhiên đều không đáng được kinh ngạc. Có thể Lôi Nặc cảm giác có dũng khí. Cái hắc động kia, cùng hắn có quan hệ, rất lớn quan hệ. Tài thần sớm đã thúc đẩy, theo Vu Bình nói phương hướng, thật nhanh di động màn ảnh, không lớn công phu. Màn ảnh trên xuất hiện một mảnh chiều sương mù. Vật lý học, a, Lôi Nặc thở dài, tuy là sớm đoán được hội là loại tình huống này, Lôi Nặc vẫn là than nhẹ một tiếng, ca một cái học điện tử. Thật chơi không được chuyển thiên thể vật lý học, có người muốn biết mình là đi như thế nào, có thể Lôi Nặc muốn biết nhất là mình tại sao tới. Mấy năm nay, hắn làm vô số thôi diễn. Trong đó đáng tin có mấy chủng, đáng tiếc bởi vì học thức không đủ, chỉ có thể trước để ở một bên. Cái hắc động này làm cho hắn nhớ tới trong đó nhất chủng. Tốt đi, các ngươi muốn hợp tác thế nào? Lôi Nặc hỏi, Vu Bình mỉm cười, hắn sớm biết hội là kết quả như vậy. Cái này sự tình nếu như nói cho một tên ngu ngốc, cái gì cũng không có tác dụng. Trời sập xuống có vóc dáng cao chĩa vào, gặp phải người thông minh mới hội có tác dụng, liền như phía trước cái kia vị binh kỳ, còn có trước mắt Lôi Nặc, có thể để cho binh kỳ cố kỵ người. Vu Bình tin tưởng Lôi Nặc tuyệt đối sẽ không kém, muốn làm pháp ngăn cản nó. Vu Bình nói đạo, quỷ mới biết hợp tác thế nào đây. Vu Bình thả ra tin tức cũng không nhiều. Bọn họ đã nghĩ hết biện pháp, thậm chí tập kết hơn 2.000 tên địa tiên, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản hắc động. Kỳ thực ngư nhân cũng không để bụng hắc động di động đi càng tốt hơn, có thể hắc động ở trong quá trình di động không ngừng khuếch trương lớn, hơn nữa mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này phiền phức, ngư nhân bắt nhiều vị huyền người bí sư. Trải qua những thứ này bí sư tính toán, hắc động mỗi khuếch trương đại nhất mét đường kính, hấp lực sẽ tăng lên gấp bội. Hấp lực càng lớn, nó trưởng thành lại càng nhanh. Phía trước chỉ có chậu rửa mặt lớn, trưởng thành đến 1 mét dùng thời gian 8 năm. Theo 1 mét đến 10 thước, thời gian tốn hao đồng dạng là 8 năm, mà theo 10 thước đến 100 mét, chỉ tốn 4 năm tả hữu. Sự thực chứng minh, đại lục cũng không thể ngăn cản hắc động bước chân tiến tới. Huyền Châu đại lục diện tích so với Đại Sở đại lục còn muốn lớn, nhưng bây giờ đã không có. Có bí sư hoài nghi, hắc động là dựa vào lấy thôn phệ mà trưởng thành. Đối với hắc động mà nói, nước biển tuy là mùi vị không tệ, cho dù không bằng đại lục càng ngon lành, cho nên hắc động ở Huyền Châu đại lục dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian, cũng không có giống phía trước như vậy tiến hành thẳng tắp vận động, mà là tiến hành xoắn ốc vận động, cho tới khi toàn bộ đại lục thôn phệ về sau mới tiếp tục đi tới. Theo hắc động di động lộ tuyến là có thể nhìn ra, ở nó đường đi tiếp phụ cận nếu có đảo nhỏ tồn tại, hắc động sẽ lượn quanh một vòng tròn, đem đảo nhỏ cắn nuốt hết về sau tiếp tục đi tới. Mà lần này mục tiêu chính là Đại Sở đại lục, các ngươi có cái gì kế hoạch? Lôi Nặc hỏi. Không biết, có thể thử biện pháp chúng ta đều thử, vô pháp ngăn cản. Vu Bình nói lẽ thẳng khí hùng. Ngươi không biết hợp tác cái giám à? Lôi Cửu nộ, chạy chỗ này tới Tiêu Khiển tiên sinh. Người gan quá béo tốt đi. Ở Huyền Châu thiên tai phía trước, chúng ta thừa dịp loạn, bắt mấy vị bí sư. Vu Bình thần sắc nhàn nhã nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Cửu bên người nhiệt độ không khí trong nháy mắt xuống đến 0 độ lấy xuống. Lôi Nặc khoát tay, ngăn cản Lôi Cửu bão nổi. Vu Bình ánh mắt xác thực làm cho người khó chịu. Một bộ xem người chết bộ dạng. Có thể những tin tức này, đối với Lôi Nặc mà nói, đã đầy đủ. Hắc động yêu mến thôn phệ đại lục đúng đi. Lôi Nặc hỏi, gì, có chút ý tứ, ngươi nói không sai. Theo phát hiện hắc động bắt đầu, nó qua chi chỗ, hoàn toàn chính xác yêu mến thôn phệ lục địa. Qua vì chỗ, vô luận là Huyền Châu đại lục, vẫn là đảo nhỏ, nó đều rất yêu mến. Vu Bình cười híp mắt nói đạo, trên đất bằng sinh vật, cho dù có địa tiên thì thế nào, cùng ngư nhân có thể so sánh sao? Không có lục địa, đừng nói hai chân thú chủng quần trong phổ thông sinh vật. Coi như địa tiên, cũng không thể có thể một mạch bay trên trời đi. Huyền Châu thiên tai, là từ 40 năm trước bắt đầu đi. Lôi Nặc trao mày, đây là hắn nhất không hiểu địa phương. Như hắc động là mình mang tới. Thời gian trên đối với không được lên a. Kém ra 20 năm. Khi đó Huyền Châu thiên tai không được lớn, là ở Sở Huyền Chi trước trận chiến mấy năm, mới bắt đầu thay đổi càng ngày càng nhiều. Hạc Lệ gật đầu nói, nàng rõ ràng cho thấy tốt học sinh, lịch sử giờ học học rất lưu loát. Lôi Nặc cố gắng nhớ lại thiên thể vật lý học tri thức. Đáng tiếc có thể nhớ không nhiều lắm. Hắn biết, đại bộ phận đến từ chính Tân Văn. Một số ít bắt nguồn ở khoa học tạp chí, dù sao không phải là bản chuyên nghiệp tri thức, đương thời cảm thấy hạt căn bản hắc động gì gì đó. Thật cao đại ở trên, bàn rượu trên bước lên đến, có thể khiến người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cho nên Lôi Nặc nhiều thiếu xem qua một điểm, hạt căn bản hắc động ban đầu chỉ là một cái mắt thường không thấy được hạt căn bản. Cần dùng siêu cao lần điện tử tảo miểu kính mới có thể thấy được. Cái này chủng hạt căn bản trong lúc đó. Hấp dẫn lẫn nhau thôn phệ, không ngừng biến lớn, cuối cùng trở thành một đạo hắc sắc lạp tử thúc. Cái này đạo lạp tử thúc, chính là hạt căn bản hắc động. Nó hội ở trong không gian không ngừng tìm kiếm có thể cắn nuốt vật chất. Không ngừng tráng đại tự thân. Cuối cùng ở trong không gian hình thành lớn vô cùng hạt căn bản hắc động. Cái này chủng hắc động, cùng thông thường hắc động bất đồng. Nó có mãnh liệt chỉ hướng tính, tìm kiếm thôn tính phệ mục tiêu. Đối với tia sáng thôn phệ suất cực cao, bởi vì có thể thôn phệ tia sáng, cho nên thái không ống nhòm phát hiện nó xác suất đều không cao lắm. Hạt căn bản hắc động chính là Lôi Nặc thôi diễn trong một loại khả năng tính. Bởi vì là chỉ hướng tính cực mạnh thôn phệ cơ chế, cho nên có thể ở thôn phệ nó cần vật chất về sau, đem không cần cắn nuốt đồ đạc tống ra tại ngoại. Đặc biệt, mình chính là hạt căn bản hắc động không cần tính chất đặc biệt, cho nên nó đem Lôi Nặc ném ở Hoàng Kim cổ đạo lên, đem tài thần ném ở Thái Không quỹ đạo. Huyền Châu ban đầu thiên tai, Lôi Nặc không biết là cái gì nguyên nhân, có thể thiên tai rất có thể hấp dẫn hạt căn bản hắc động. Ở thiên thể vật lý học chung, dường như gọi từ trường hấp dẫn các loại đồ đạc, như đem hạt căn bản hắc động so sánh một viên đạn. Từ trường hấp dẫn thì tương đương với mục tiêu, bia ngắm, đương nhiên, còn có những thứ khác khả năng, tỉ như nói. Lôi Nặc chính là từ trường hấp dẫn. Ban đầu hạt căn bản hắc động quá nhỏ, vô pháp hoàn thành thôn phệ, cho nên cần một cái quá trình lớn lên. Quá trình này khả năng rất ngắn, cũng có thể rất dài. Dù sao thiên thể vật lý học, đối với con người mà nói, tuyệt đại bộ phận là dựa vào đoán. Nếu như mình suy đoán đúng, như vậy thì hội tính ra hai cái kết luận. Số 1, Lôi nặc không có xuyên qua, mà là được đưa tới xa xôi tinh hệ. Còn đến cùng có xa lắm không? Chờ lôi nặc nghiên cứu ra sóng radio ống nhòm, có lẽ có khả năng được thái dương hệ. Thứ hai, hạt căn bản hắc động là hướng về phía hắn tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.